Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, để cho ta đi đón Cynthia. Ngày 16 tháng 7, thứ năm, rốt cuộc có mô bản tồn tại. Plan vs Zombie, tiến độ rất nhanh. Cuối tuần trước liền có thể làm ra tiểu tử. Đại hữu ca mép tóc tuyến lại lên rời 2 cm. Người nghe thương tâm người gặp rơi lệ, nhưng đã không quan trọng, chỉ cần thức đêm thời gian đủ dài, cũng không có lưu cho bi thương chỗ trống. Ivy đĩnh đạc từ lục dã trên mặt dẫm lên, thịt hồ hồ nệm êm mặc dù cực kỳ dễ chịu, nhưng bị gọi như vậy tỉnh giống như cũng không giống chuyện. Lục dã gãi đầu một cái, trấn an hai con trông mong tinh linh nói, được rồi, ta lập tức đi ngay làm điểm tâm. Miệng kiệt. Bố y, lục dã mở ra tủ lạnh, tại Hunter ánh mắt u oán bên trong, quang minh chính đại địa uống trộm một bình sữa bò, thuận tiện cả một lát động thái. Thứ bảy, đại sư thi đấu vòng tròn liền đem tại Thượng Hải khai hỏa. Bầy bên trong thảo luận chủ đề cũng là có quan hệ cái này. Gâu, phân tổ ra rồi, có hay không ta có thể đánh được? Tiểu Lam. Đáng tiếc, hẳn là không có. Phe đỏ là Kanto Liên Minh Lan. Thực lực ngươi cũng là thể nghiệm qua. Tokiwa Group, độ tiên sinh cũng là Tokiwa rừng rậm xuất thân. Hắn là người tốt đâu. Sao? Sao? Gâu sợ run cả người. Nhớ tới kia hai con chuyên dùng thời tiết hách long. Cắn răng nói. Phe Lam đâu? Ta dù sao cũng nên có một thành phần thắng đi. Whitney. Phe Lam là Cynthia tiểu thư. Người có thể thắng liền có quỷ. Takeshi lại có chút nghiêm túc nói. Trên lý luận, một thành vẫn phải có. Red, tiểu kim thực lực vẫn rất có tiến bộ. Một thành mặc dù thiếu một chút, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Green, xác thực, gâu lệ rơi đầy mặt. Các ngươi thật là đang giúp ta nói chuyện sao? Ta cảm ơn các ngươi a. Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Lục dã gãi đầu một cái. Cynthia muốn tới Thượng Hải thi đấu. Khó trách mấy ngày nay cũng không thấy nàng chơi game. Lục dã có chút tiếc nuối. Thiếu một bút ngoài định mức thu nhập. Để vốn là nghèo khó gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng Cynthia rốt cuộc là chân chính quán quân thực lực. Đi hiện trường chướng vừa tăng việc đời. Cũng là không sai. Ông, điện thoại tại lúc này vang lên. Lục dã kết nối nói. Uy, ngài tìm người nào? Lục dã, sớm như vậy điện báo thực sự mạo muội. Không biết người thứ sáu có rảnh hay không? Profroen, lục dã hơi kinh ngạc. Có chuyện gì không? Lần trước người nói, có quan hệ EV nguy hiểm dự báo. Triệu chứng vẫn tồn tại sao? Lục dã hơi sững sờ. Không khỏi quay người nhìn về phía EV. Hunter đã đói đến không còn khí lực. Ỉu siêu ba ba địa ghé vào trên tường. Ivy chính đang cùng mình substitute đùa giỡn. Loảng xoảng. Vừa mua tráng men chén trà ngã cái vang. Ivy chớp mắt một cái con ngươi. Len lén liếc mắt lục dã. Bố y. Sigma. Su độ đê độ. Su ánh mắt cùng lục dã đối mặt tại một khối. Ivy tựa như bị bắt tại chỗ. Khó chịu địa xoay người. Sưng mặt lên. Lại tức giận quay một móng vuốt trên đất tráng men chén. Lục dã lông mày nhảy một cái. Ho nhẹ nói. Profroen, kia cái gì? Triệu chứng ta nghĩ vẫn phải có. Chấm ngoặc kép, ngươi không cần quá lo lắng. Cái kia hẳn là phản ứng tự nhiên. Profroen nói. Trợ thủ của ta, thứ sáu cũng tới Đông Hoàng một chuyến. Nàng sẽ đến chẩn bệnh. Vậy thì tốt a, lục dã vui tươi hớn hở nói. Có cần hay không ta đi nghênh đón một chút? Ta tìm ngươi cũng là vì chuyện này. Profroen cười nói. Nàng đại khái thứ sáu buổi sáng. Liền sẽ đến Thượng Hải sân bay. Ta lo lắng nàng nhân sinh địa sơ. Tìm không thấy nhà ngươi vị trí. Ngươi có thể đi đón nàng liền không thể tốt hơn. Không có vấn đề. Ngài cái này trợ thủ gọi cái gì? Ta cho làm khối nhận điện thoại bài. Nhận điện thoại bài cũng không cần. Ngươi hẳn là một chút liền có thể nhận ra. Liền là ngươi lần trước thấy qua. Profroen nói. Nàng là Sino địa khu quán quân. Tên là Cynthia, không có vấn đề. Lục Dã miệng đầy đáp ứng. Bỗng nhiên sững sờ, đại não lâm vào đứng máy hình thức. Cái quái gì? Chúng ta nói cái này Cynthia, nàng thật là cùng một người sao? Dáng dấp rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, cuối tuần muốn tới Thượng Hải thi đấu cái kia. Kia làm phiền ngươi, lại bình tĩnh lại lúc đến. Lôi Lệ Phong hành Profrohan đã cúp điện thoại. Lục Dã nao nao, tiếp tục uống không uống xong bò ò. Bò ò, sữa bò, chỉ bất quá quên hé miệng. Hunter đau lòng bay tới Lục Dã phía dưới. Mở ra miệng rộng, tiếp được chảy xuống tới bò ò. Bò ò, sữa bò, cái này cực kỳ hợp lý. Sững sờ một lúc lâu sau, Lục Dã phối hợp gật gật đầu. Người ta đến giúp EV chẩn bệnh. Ta xác thực nên đi nghênh đón một chút. Chấm ngoặc kép, bố y, EV đã đói đến cào tường. Hunter đau lòng nhìn qua Lục Dã trong tay bò ò. Bò ò, sữa bò. Lệ rơi đầy mặt, ngươi không uống cho ta uống a? Nào có uống bình chứa sữa bò không há mồm. Lập tức, Lục Dã lấy lại tinh thần. Đang định khai hỏa làm điểm tâm. Điện thoại lại lần nữa chấn động. Thế này nương, cái này mới vừa buổi sáng không xong đúng không? Lục Dã tức hổn hển mở ra điện thoại. Mí mắt lập tức nhảy một cái. Cải trắng kem ly, có thể giọng nói. Lục lão sư. Có thể, hèn mọn, nhỏ yếu, lại bất lực. Một lát sau, Cynthia lời mời trò chuyện đạn đến đây. Lục Dã kết nối điện thoại. Kia quen thuộc từ tính tiếng nói lại lần nữa vang lên. Ta thứ 6 buổi sáng sẽ tới Thượng Hải. Nếu như ngươi dễ dàng, làm phiền ngươi đến sân bay một chuyến. Ta, chấm ngoặc kép, không sao. Nghe được Lục Dã do dự, Cynthia trầm ngâm một lát. Cũng là ta đường đột, lần sau lại hẹn ngươi chơi game đi. Chậm đã, mắt nhìn thấy Cynthia sắp cúp điện thoại. Lục Dã hét lớn một tiếng. Ta có rảnh, phi thường có rảnh, tựa hồ cũng là cảm thấy lúc trước thỉnh cầu có chút mạo muội. Cynthia suy nghĩ tỉ mỉ một phen tìm từ. Ta đối Thượng Hải không lớn quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng địa khu bằng hữu. Trước mắt chỉ có ngươi một vị. Ta biết. Cho nên, ngày mai tới đón ta. Đương nhiên, ai không đến ai là ground line. Một tia ý cười nhợt nhạt tại Cynthia trên mặt nở rộ. Mang theo khàn khàn tiếng nói. Điện thoại hai đầu đi xuyên qua eo biển dòng điện. Lệnh thanh âm này càng có tư tính. Lục Dã có thể nghe thấy Cynthia hô hấp. Thần kinh kết nối cái ót. Giờ khắc này dựng tóc gáy. Cynthia nói, không gặp không về. Lục Dã nói, ngày mai gặp, cúp điện thoại, Lục Dã thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, che ngực, Lục Dã lẩm bẩm nói, tâm thế nào nhảy thế này lợi hại bóp, không phải liền là dân mạng gặp mặt nha, nàng chẳng lẽ lại còn sẽ tới nhà ta qua đêm, Lục Dã là nhận qua nghiêm khắc chuyên nghiệp huấn luyện, loại này nhỏ tràng diện, Lục Dã tâm tình rất nhanh liền bình phục lại, chỉ bất quá. Để Lục Dã có chút xoắn suýt một điểm là ta dùng thân phận gì cùng nàng gặp mặt đâu. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Chơi game bồi chơi, nghiên cứu viên hậu bối. Thường thường không có gì lạ ma đại học sinh. Cuối cùng, Lục Dã sờ lên cái cằm. Quyết định vẫn là lâm chàng ứng biến. Nói láo là không cần thiết. Cynthia một chút liền có thể nhìn ra Lục Dã thực lực. Huống hồ Lục Dã cho tới bây giờ đều không có giấu giếm qua cái gì. Chỉ là tiếp cái máy móc, đem Cynthia đưa đi an bài khách sạn liền tốt. Cho nên tổng kết xuống tới, Cynthia tác dụng duy nhất, cũng chỉ là thay EV loại bỏ tiềm ẩn phong hiểm mà thôi. Lục Dã sững sờ, hợp lấy Cynthia liền là công cụ người thôi. Miệng kiệt, đê huyền, Hunter đã đói bụng đến sắc mặt tái xanh. EV dưng dưng bai giấy ăn, không nói một câu, Lục Dã bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Lập tức tới ngay, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.